Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 139, Thụ Thương Tiện Khô Lâu. Mẹ nó, tiểu tử này cũng quá nghịch thiên, đáng thương Ma Long, gặp được tiểu tử này, thật sự là tội nghiệp. Cách đó không xa, Tiện Khô Lâu không biết như thế nào thoát khỏi 7 con cấp 7 yêu thú truy sát. Đứng tại trên một tảng đá lớn, trống rỗng trong hốc mắt lập lòe u quang. Ba đầu long hồn, Tần Vân trong mắt, nổ bắn ra một đạo đáng sợ vô biên ma quang. Chân trái ma long hồn, càng là tản mát ra vô cùng vô tận ma uy. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất hóa thân thành vô thượng thượng cổ ma đầu. Ba đầu long hồn hình thành, khoảng cách 49 đầu long hồn. Còn kém 46 đầu, bất quá so với ở kiếp trước, ở kiếp này ta hình thành, đây chính là 50 đầu long hồn, không biết cuối cùng màu tím long mạch ngưng tụ long hồn. Đến cùng hội mạnh bao nhiêu? Tần Vân trên người khí tức chậm rãi tán đi, ba đầu long hồn tiến nhập Tần Vân trong cơ thể long mạch bên trong. Tần Vân trên người long lân, cũng bắt đầu thối lui. Ong ong, nhưng vào lúc này, Thiên Vũ Hoàng thân thể nổ tung chỗ, một cỗ nhàn nhạt gợn sóng, đột nhiên truyền đến, sau một khắc, một viên đen kịt hạt châu, xuất hiện ở hư không bên trong. Hạt châu này, đen có chút thuần túy, phía trên ma khí, càng là đáng sợ khôn cùng. Đây là ma long châu. Tần Vân trong mắt sáng lên. Thiên Vũ Hoàng bị đoạt xá, liền là này Ma Long Châu nguyên nhân, mặc dù này Ma Long Châu Long Hồn đã bị Tần Vân thôn phệ, nhưng ẩn chứa trong đó ma khí, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Cạc cạc cạc, tiểu tử, này Ma Long Châu bản tổ muốn, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười quái dị truyền đến, chỉ thấy Tiện Khô Lâu, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Nửa cái hô hấp đã xuất hiện ở Ma Long Châu trước mặt, hướng Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Tiện Khô Lâu duỗi ra khô lâu móng vuốt, hướng hư không Ma Long Châu chộp tới. Đồ đê tiện, con mẹ nó ngươi thật đúng là tiện, bất quá mong muốn tại bản đế trước mặt lấy đi đồ vật. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức một bàn tay hướng Tiện Khô Lâu vỗ tới. Tiểu tử, ta nhanh chóng. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân phiến tới bàn tay, vội vàng mấy cái né tránh. Tần Vân một trưởng này, lại còn thật bị hắn tránh khỏi. Né tránh Tần Vân mấy trưởng về sau, Tiện Khô Lâu tiếp tục hướng Ma Long Châu chộp tới. Tốc độ thật nhanh. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Bàn về tốc độ, Tần Vân Thiên Long Bộ đã đáng sợ khôn cùng, nhưng Tiện Khô Lâu tốc độ so với Tần Vân đến, tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Ma Long Châu, bảo bảo, bảo bảo, ngoặc kép, ngay tại Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu tranh đoạt này Ma Long Châu lúc, Long Bảo Bảo đột nhiên một cái lộc cộc bay thẳng đến Ma Long Châu lan đi, lập tức mau nhung nhung móng vuốt trực tiếp bắt lấy Ma Long Châu. Long Bảo Bảo, Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Lần này Tần Vân cũng là không có tiếp tục lại ra tay. Cạc cạc cạc, tiểu tử, đâu có gì lạ đâu. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy cười đắc ý, bộ dáng kia hết sức cần ăn đòn. Nếu không phải Tần Vân quen thuộc này Tiện Khô Lâu vô sỉ, chỉ sợ sớm đã đi lên một bàn tay đưa hắn rút bay ra ngoài. Long ba ba, Ma Long Châu. Nhưng ngay tại Tiện Khô Lâu một trận đắc ý thời điểm, Long Bảo Bảo ôm Ma Long Châu cũng không có hướng hắn đi đến, mà là nhấp nhô hướng Tần Vân đi tới, lập tức bắt lấy Tần Vân ống quần, nhảy lên rơi vào Tần Vân trong ngực. Long ba ba, Ma Long Châu. Long Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy hưng phấn đem Ma Long Châu đưa cho Tần Vân. Cách đó không xa, Tiện Khô Lâu tiếng cười quái dị, trong nháy mắt cương cứng, muốn là đó có thể thấy được biểu lộ tới. Cái kia Tiện Khô Lâu hiện tại vẻ mặt, tuyệt đối là vô cùng đặc sắc. Ha ha ha, trong sơn cốc, Tần Vân phá lên cười, ngao ngao gào gào, bảo bảo mau đưa Ma Long Châu lấy tới. Bản tổ mới là người tốt, hắn là người xấu, gào cái gào, chấm ngoặc kép. Tiện Khô Lâu, một trận quái khiếu, trong lòng của hắn không cam lòng a. Long Bảo Bảo đoạt lấy Ma Long Châu, ai biết vậy mà chủ động đưa cho Tần Vân, này đặc biệt kém chút đưa hắn tức chết. Hắc hắc hắc, Tần Vân, cười đến có chút đắc ý, nhất là thấy Tiện Khô Lâu cái kia tức giận bộ dáng. Tần Vân trong lòng hết sức thoải mái, ngao ngao gào, giống giống, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, sâu trong thung lũng, từng đạo tiếng giống giận dữ, đột nhiên truyền đến. Tần Vân quay đầu xem xét, chỉ thấy 7 con cấp 7 yêu thú, đang mặt mũi tràn đầy hung quang nhìn mình lom lom. Này chút cấp 7 yêu thú, bắt đầu bị Ma Long Long Hồn khống chế. Hiện tại Long Hồn biến mất, này chút cấp 7 yêu thú, cũng khôi phục thần trí. Nhìn xem 7 con cấp 7 yêu thú, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, này chút yêu thú cũng không yếu. Đừng nhìn Tần Vân giết Ma Long đoạt xá Thiên Vũ Hoàng, nhưng trên thực tế Tần Vân chiến lực cũng liền thất trọng Vũ Tông tả hữu trình độ. Sở dĩ có thể tùy tiện chém giết Ma Long, đó là bởi vì này Ma Long Long Hồn ban đầu liền bị Tần Vân Long Hồn áp chế. Lại thêm Ma Long khinh địch, đón đỡ Tần Vân Long Quyền, mới sẽ chết thảm như vậy. Tiểu tử, bản tổ cũng mặc kệ. Này chút yêu thú, chính ngươi xử trí. Cười quái dị một tiếng, Tiện Khô Lâu một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Ngoạn tào, vô sỉ, Tần Vân trên mặt tối đen. Này chút cấp 7 yêu thú, mỗi một đầu đều là có thể so với thất bát trọng Vũ Tông tồn tại, trong đó mạnh một chút thậm chí có thể so với Vũ Tông đỉnh phong. 7 con cùng tiến lên, hắn cũng gánh không được a. Ngao ngao gào, hống hống hống, chấm ngoặc kép, thất con yêu thú đối Tần Vân gào thét. Nhưng kỳ quái là này chút yêu thú cũng không có hướng Tần Vân giết đi lên, trong mắt của bọn hắn tựa hồ mang theo vài phần kiêng kỵ. Đây là, thấy cảnh này Tần Vân, hai con người khẽ híp một cái, nguyên lai là kiêng kỵ ta Long Hồn. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, Tần Vân cũng là quên đi, chính mình Long Hồn, đây chính là so Ma Long Long Hồn còn muốn đáng sợ hơn tồn tại. Ma Long Long Hồn có khả năng trấn áp này chút cấp 7 yêu thú, vậy hắn Long Hồn đồng dạng có khả năng. 7 con cấp 7 yêu thú đủ để cho ta Tần Thiên Quốc trở thành này lịch luyện chỗ mạnh nhất tồn tại, mà lại coi như thiên vực thế lực điều động cường giả đến, chỉ cần không phải Vũ Tông phía trên võ tôn cùng võ đế, ta Tần Thiên Quốc đều đưa không sợ bọn hắn. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, sau một khắc Tần Vân trên thân Long Hồn lần nữa lan tràn đi ra, giống giống, cổ lão long ngâm, cuồn cuộn mà ra, cuồn cuộn long uy, đáng sợ khôn cùng. Tần Vân trên hai tay hai đầu Long Hồn xoay quanh, chân trái phía trên, một đầu Ma Long Hồn, gầm thét liên tục, ngao ngao gào, giống giống, thất con yêu thú, từng bước một lui lại, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng hốt. Long huyết biến, đụng đụng, Tần Vân trên thân vừa mặc quần áo lần nữa nổ tung, trên người long lân lần nữa lan tràn mà ra, đồng thời Tần Vân trên người long uy cũng tăng cường lên gấp 10 lần. Ngao ngao gào, giống giống, thất con yêu thú đối Tần Vân gầm nhẹ, còn không thần phục. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, sau một khắc Tần Vân tâm thần đột nhiên tiến nhập trong thức hải, thần tâm khẽ động, cái kia màu tím long mạch đột nhiên lăn lộn. PS, lão Tác lại quánh sai số chương, nhảy một C nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.